Tập 3, điều bí ẩn thứ 3, chương 3 và 4. Chương 3. Anh Sát, dù sao cứ để ông ta thử. Lúc đó là nửa giờ sau, hai người đang ở trong phòng Mayfield và ngài Jock phải biện luận rất nhiều để thuyết phục ông bạn làm một việc do ông gợi ý. Ngài Mayfield lúc đầu không nghe, xong dần dà có vẻ bắt đầu ngả theo. Ông không nên cố chấp như thế, ngài Jock nói. Nhưng việc gì phải kéo một kẻ vớ vẩn nước ngoài mà chúng ta không hiểu mô tê gì vào việc này? Thế là ông nhầm rồi. Tôi biết rõ ông này, một người tài ba tuyệt vời. Hừm, ông Sark ơi, dịp may đấy. Ta phải hết sức giữ kín chuyện này nếu lộ ra ngoài. Mà ông Hecquyên Pagot này sẽ đến và sẽ rút hồ sơ ra như nhà ảo thuật rút con thỏ trong tay áo. Ông ta sẽ tìm ra sự thật. Mà chúng ta đang cần sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Ngài Mayfield đành buông xuôi. Thế thì tùy ông thôi, chứ tôi thì chẳng hy vọng gì mấy. Ngài Jock đứng lên, đến chỗ máy và nói. Tôi sẽ gọi ngay cho ông ta. Giờ này, chắc ông ta đang ngủ. Không sao, mà này, ông không muốn để mụ ấy mang nó ra đi. Ông định ám chỉ bà Vandelin. Phải, ông có ngờ mụ ấy là đầu mối của chuyện này không? Có chứ, bà ta đã đảo lộn các vai trò, biến tôi thành nạn nhân. Thật là buồn, mà chúng ta lại không có cớ gì buộc tội bà ta được, mặc dù biết tổng bà ta là chủ mưu vụ này. Phụ nữ là những con quỷ cái, ngài Jock than, mà chúng ta không có gì cụ thể để kết tội bà ta. Ta cho rằng chính bà ta dàn dựng màn kịch, cô hầu phòng kêu lên kinh hãi, và cái bóng người tôi thoáng thấy chạy ra ngoài là đồng phạm của bà ta, song không thể chứng minh. Có thể Hercule Poirot sẽ chứng minh. Ngài Mayfield bỗng bật cười. Xin lỗi, tôi cứ tưởng ông là người Anh chính gốc, mà lại đi tin tưởng vào một anh chàng người Pháp, dù hắn ta có tài ba thế nào. Ông ta không phải là người Pháp, mà là người Bỉ. Thôi được, ông cứ gọi lão người Bỉ đó tới đây, để xem hắn trổ tài ra sao. Tôi cuộc là lão cũng mù tịt như chúng ta mà thôi. Ngài Jock không đáp, nhấc máy nói. Chương 4. Hercule Poirot, mắt còn đang hấp háy, cố nén để khỏi ngáp, nhìn hai người đàn ông trước mặt. Lúc đó là 2 giờ rưỡi đêm. Ông bị đánh thức dậy một cách đột ngột, rồi nhảy lên một chiếc Rolls Royce sang trọng đi trong đêm tối. Và ông vừa nghe xong tất cả những gì hai người đã trình bày. Ngài Mayfield kết luận, tất cả các sự việc là như vậy. Nói rồi, ngài dựa lưng vào ghế, đeo chiếc kính một mắt lên, quan sát Poirot có vẻ nghi ngờ. Poirot liếc nhanh, nhìn Jock Carrington. Ông này ngả người về phía trước trong tư thế chờ đợi, tràn trề hy vọng. Poirot thong thả nói, bây giờ tôi đã biết các sự việc. Cô hầu bàn kêu, anh thư ký chạy ra ngoài, kẻ xấu đã phục sẵn và nhảy vào. Sơ đồ nằm trên chồng giấy đặt trên bàn, nó lấy đi và chuồn. Các sự việc bố trí rất ăn khớp. Cái cách Poirot nói câu cuối cùng này khiến ngài Mayfield lưu ý. Ông nghển người lên, chiếc kính rơi xuống, tư thế của ông như người phòng vệ. Ông Poirot, xin lỗi, ông nói sao? Thưa ngài, tôi nói là các sự việc đều bố trí rất ăn khớp đối với tên ăn cắp. À mà, ông đã trông thấy một người đàn ông. Ngài Mayfield lắc đầu, tôi không thể khẳng định được, chỉ là một bóng người. Đúng ra, tôi cũng không chắc là đã nhìn thấy ai. Poirot quay về phía ngài thống chế không quân. Còn ngài, ngài George, ông có thể cho biết là đàn ông hay đàn bà? Tôi không thấy gì hết. Poirot nghiêng người suy nghĩ, rồi đột nhiên đứng lên, đi lại bàn giấy. Ngài Mayfield nói, chắc chắn các sơ đồ không còn ở đấy. Cả ba chúng tôi đã lục soát kỹ đến chục lần. Cả ba người, có nghĩa là cả anh thư ký cũng mó tay vào. Phải, Carlyle, thư ký của tôi. Poirot quay người lại, hỏi Mayfield. Lúc ngài lại gần bàn, thì tờ giấy nào ở trên đầu trong? Mayfield cau mày, cố nhớ lại. Xem nào, à, phải rồi, bản bị vong lục về thiết bị phòng không. Poirot nhanh nhẹn cầm một tài liệu, đưa cho Mayfield xem. Có phải tờ này không? Đúng. Pagot lại đưa cho Carrington xem. Ông có thấy tờ này ở trên bàn không? Phải, có thấy. Tôi cùng Mayfield và các lai kiểm tra lại. Tờ này ở trên đầu trong tài liệu. Pagot gật đầu ra vẻ suy nghĩ, đặt tờ giấy vào chỗ cũ. Mayfield đứng nhìn rồi nói, ông còn cần hỏi gì nữa? Có chứ, xong tôi lại muốn hỏi anh về anh Cát Lai. Cát Lai thì hoàn toàn không thể nghi ngờ. Anh ta làm thư ký riêng cho tôi đã 9 năm, nắm giữ hết mọi tài liệu. Anh ta có thể dễ dàng chép lại sao tất cả văn bản mà không cần lấy cắp. Tôi đồng ý với quan điểm của ông, và Gót nói, nếu anh ta là thủ phạm, thì không việc gì phải làm ra như bị mất cả. Dù sao, tôi đảm bảo Cát Lai là người trung thực, Mayfield nói. Cát Lai là người tốt, Carrington khẳng định. Thế còn cái bà Van der Linde thì không ư? Đúng vậy, ngài Jock thốt lên, một con người nguy hiểm. Ngài Mayfield nói thêm, hoạt động của bà này thì không còn ai lạ. Ông Bộ trưởng Ngoại giao có đầy đủ thông tin về bà ta. Còn cô Hầu, liệu cô ta có đồng phạm với chủ không? Nhất định rồi, ngài Mayfield khẳng định, đó có thể là một khả năng. Ngài Mayfield thận trọng hơn. Một lát im lặng, Pagot thở dài, sắp xếp lại một vài vật trên bàn. Nếu tôi hiểu đúng, thì những giấy tờ ấy rất có giá trị, có thể thương lượng đổi số tiền lớn. Phải, với một số nước ngoài, ví dụ như ngài Mayfield kể tên hai cường quốc châu Âu. Điều ấy tất cả mọi người đều biết. Ai chứ mà Van der Linde thì thừa biết. Tôi nói tất cả mọi người kia. Vâng, có lẽ vậy. Bất cứ ai có hiểu biết một chút đều hiểu những sơ đồ ấy có giá trị đổi thành tiền bạc. Vâng, nhưng thưa ông Pagot, ngài Mayfield có vẻ khó chịu. Pagot giơ tay. Tôi chỉ làm cái việc nghiên cứu mọi khả năng mà thôi. Rồi ông đi ra ngoài qua cửa sổ, dùng đèn pin xem xét vạt cỏ ở đầu thềm gạch. Hai người kia đưa mắt dõi theo. Trở về, Pagot hỏi. Thưa ngài Mayfield, lúc ông nhìn thấy kẻ chạy thoáng qua ấy, sao ông không đuổi theo nó? Mayfield nhún vai. Tới cuối vườn, hắn có thể ra đường cái, và nếu có ô tô chờ sẵn, thì hắn sẽ biến mất, còn đâu nữa. Nhưng còn cảnh sát, còn các đội tuần tra? Ngài Jock ngắt lời. Ông Pagot, ông quên rằng chuyện này không thể làm ầm ĩ lên. Nếu thiên hạ biết rằng sơ đồ bị đánh cắp, thì rất gây go cho đảng của tôi. À, phải. Không thể quên vấn đề chính trị. Phải giữ kín. Vì vậy, các ngài mới gọi tôi. Như vậy mọi việc sẽ đơn giản. Ngài Mayfield hỏi, giọng đượm chút ngờ vực. Ông hy vọng sẽ tìm ra sự thật chứ? Pagot nhún vai. Tại sao không? Ta chỉ cần biện luận và suy nghĩ. Ngừng một lát, ông lại tiếp. Bây giờ tôi cần nói chuyện với ông Carlyle. Vâng, có ngay. Tôi đã bảo anh ta lúc nào cũng ở gần đây. Mayfield đi ra. Pagot nói với ngài George. Nào, ông nói về cái bóng người ngoài thềm xem sao. Ông khỏi phải hỏi. Tôi không nhìn thấy gì hết. Pagot ghé sát ngài George. Điều ấy ông đã nói rồi. Nhưng ông có ý nghĩ hơi khác, có phải không? Ông nói sao? George giật giọng hỏi lại. Tôi biết diễn tả thế nào nhỉ? Hình như ông không tin có chuyện ấy. Jock mở miệng định nói, lại thôi. Pagot động viên, ông cứ nói xem. Hãy hình dung lại lúc đó, hai ông đứng ở đầu này thèm. Ngài Mayfield trông thấy một bóng người băng qua cửa sổ và chạy qua bãi cỏ. Sao ông không nhìn thấy? Jock Carrington đăm đăm nhìn Pagot. Ông bấm đúng huyệt tôi rồi, tôi băn khoăn về chuyện này. Tôi có thể thề. Không có ai băng qua cửa sổ. Tôi cho là Mayfield thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra mà thôi. Có khi là một cái cành bị gió lay động, hoặc một cái gì tương tự. Rồi lúc vào đây, biết tài liệu bị lấy cắp, thì hóa ra điều Mayfield trông thấy có vẻ đúng, còn tôi sai. Tuy nhiên, Pagot mỉm cười, tuy nhiên trong đáy lòng mình, ông vẫn tin là không nhìn thấy cái gì chứ. Đúng thế, tôi tin. Pagot lại mỉm cười. Và ông thật sáng suốt. Không có dấu chân nào trên cỏ. Ngài Jock nói tiếp. Pagot gật đầu. Đúng vậy. Ngài Mayfield tưởng tượng, nhìn thấy bóng người. Rồi khi biết bị mất cắp, ông ta sinh ra tin, bảo đảm chắc chắn. Nhưng không phải. Phần tôi không coi trọng lắm những vết chân hoặc tín hiệu tương tự. Nhưng chúng tôi có lời chứng, phủ định của ông. Đó là một điều cần tính đến. Trên bãi cỏ không có vết chân. Vậy mà tối qua trời mưa rất to, Nếu một người băng qua thềm và dẫm lên cỏ, ắt phải để lại dấu chân trên đất ướt. Ngài Jock nhìn không chớp mắt. Vậy là, như vậy ta phải quay vào trong nhà, xem xét những người có mặt. Ông ngừng nói, vì cửa mở, ngài Mayfield và các lai đi vào. Anh thư ký mặt vẫn còn xanh mét vì lo lắng, song đã trở lại bình tâm hơn. Anh ta ngồi xuống, chỉnh lại chiếc kính trên mũi và nhìn Pogot với vẻ dò hỏi. Lúc nghe thấy tiếng kêu ấy, ông đã ở trong phòng này được bao lâu? Các lai suy nghĩ, được khoảng từ 5 đến 10 phút. Và trước đó, không có chuyện gì trục trặc xảy ra chứ? Không. Phần lớn buổi tối, các thực khách đều đang ở trong cùng một phòng chứ? Vâng, ở phòng khách. Pogot nhìn vào quyển sổ tay. Có ngài Jock Carrington và phu nhân, bà Makata, bà Vandalin, cậu Richard Carrington, ngài Mayfield và ông nữa, có phải không? Tôi không ở phòng khách, tôi làm việc tại đây phần lớn buổi tối. Pogot quay về phía Mayfield. Ai lên gác ngủ đầu tiên? Phu nhân Julia Carrington thì phải. Đúng ra, cả ba bà cùng ra một lúc. Rồi sau thì thế nào? Rồi các lai đến. Tôi yêu cầu anh ấy lấy tài liệu ra, để sau vài phút nữa là tôi và Jock nghiên cứu. Và lúc đó, hai ông ra đi dạo ngoài thêm. Phải. Ông có nói những điều trên trước mặt bà Van der Linde không? Có, lúc chúng tôi nói, bà ta có ở đấy. Nhưng bà ta không còn trong phòng khách. Lúc ông bảo Carlyle lấy tài liệu. Không. Xin lỗi ngài Mayfield. Carlyle nói. Ngay sau khi ngài bảo tôi suýt vấp phải bà Van der Linde ở bậc cửa. Bà ấy quay lại tìm quyển sách. Tức là bà có thể nghe thấy. Rất có thể. Pogot lặp lại vẻ suy nghĩ. Bà ấy quay lại tìm cuốn sách. Và có tìm thấy không? Có. Rosie đưa cho bà. À, vẫn là cái mẹo cổ điển. Quay lại tìm sách đôi khi rất quan trọng. Ông cho là bà ta cố tình như vậy. Pogot nhún vai. Thế rồi, hai ông cùng đi ra ngoài thềm. Còn bà Van der Linde làm gì? Bà ấy cầm sách đi. Còn cậu Rosie cũng lên gác ngủ chứ? Phải. Tiếp theo, ông Carlyle đến đây. Và khoảng từ 5 giờ đến 5 giờ 10, nghe thấy tiếng kêu. Nghe tiếng kêu, ông chạy ra sảnh. Ông Carlyle, ông thử làm lại hành động của ông lúc ấy xem nào. Carlyle hơi lúng túng, đứng lên. Thế nhé, tôi kêu một tiếng. Pogot mở miệng rít. Ngài Mayfield quay mặt đi để giấu nụ cười, trong khi Carlyle tỏ ra cực kỳ ngỡ ngàng. Nào, tiến lên, đi đi, Pogot giục. Carlyle đi nhanh ra phía cửa, mở cửa, đi ra. Pogot theo sau, hai người kia cũng đi theo. Lúc ra, ông có đóng cửa không? Hay ông để ngỏ? Tôi không nhớ nữa, có lẽ để ngỏ. Không sao, cứ tiếp tục. Carlyle vẫn ngây đơ như cây gậy, tiến tới chân cầu thang rồi đứng đó nhìn lên trên. Ông nói rằng cô hầu đứng trên thang gác. Cô ấy đứng ở chỗ nào? Gần chỗ lưng chừng. Cô ta có vẻ hoảng hốt không? Tất nhiên. Pogot bước lên thang gác, nói. Vậy thì tôi là cô hầu. Đứng ở chỗ này ư? Cao hơn một chút. Chỗ này nhé. Và đứng như thế này. Pogot làm như một bộ điệu. Không, không hẳn như vậy. Vậy đứng thế nào? Cô ấy đưa hai tay ôm đầu. À, hai tay ôm đầu. Rất đáng chú ý. Như thế này. Pogot giơ hai tay áp hai bàn tay lên phía trên tai. Vâng, như vậy. À, mà này ông Carlyle, cô hầu có xinh không? Thực ra tôi không để ý. Carlyle đáp với vẻ bực dọc. Ông không để ý thật chứ? Ông còn trẻ, thanh niên mà gặp con gái không biết cô ta đẹp hay xấu ư? Carlyle nhìn ông chủ như để cầu cứu. Ngài Jock cười khúc khích, có vẻ thú vị. Pogot đi xuống thang. Tôi ấy à, cô gái nào đẹp là tôi để ý ngay. Carlyle im lặng không nói. Pogot nói tiếp. Và lúc đó cô ta nói trông thấy ma. Vâng, ông có tin lời cô ta không? Không tin lắm. Tôi không hỏi ông có tin ma quỷ nói chung, mà ông có tin là cô gái đã nhìn thấy gì thật không? Ồ, điều đó thật khó nói. Cô ta thở hổn hển, có vẻ hốt hoảng. Ông có trông thấy hoặc nghe thấy bà chủ của cô ta không? Có, bà Van der Linde từ trong phòng đi ra, ở hành lang phía trên, và gọi cô hầu Leonie. Và rồi sao nữa? Cô hầu vội chạy lên, còn tôi quay về phòng. Trong lúc ông ở chỗ này, trên cầu thang, Có ai có thể vào văn phòng bằng cái cửa ông để mở không? Các Lai ra dấu hiệu phủ định. Muốn vào phải qua mặt tôi, vì cửa văn phòng ở cuối hành lang, như ông thấy đấy. Bao gót gật gù suy ngẫm. Các Lai nói tiếp, có vẻ cân nhắc từng chữ. Tôi rất mừng là ngài Mayfield trông thấy trên trộm, chạy qua cửa sổ. Nếu không, tôi không biết ăn nói thế nào. Anh yên tâm, ngài Mayfield vội nói. Không ai ngờ vực gì anh cả. Cảm ơn ngài có lòng tốt, song sự việc vẫn là sự việc, và rõ ràng tôi ở tình thế mắc kẹt. Dù sao tôi yêu cầu các ông cứ lục soát các đồ đạc riêng của tôi, và cả thân tôi nữa. Vớ vẩn, Mayfield nói. Ông muốn lục soát thật ư? Vaughn hỏi. Thà cứ thế là hơn. Vaughn chăm chú nhìn anh thư ký, nói nhỏ. Thôi được, phòng bà Van Der Linde ở chỗ nào so với văn phòng? Dạ, ngay ở bên trên. Có cửa sổ nhìn ra thềm không? Vâng. Vaughn lại gật đầu. Ta đi vào phòng khách nhé. Ông đi khắp phòng, xem kỹ các cửa sổ đóng và liếc nhìn những sổ ghi bài bridge. Cuối cùng quay lại nói với Mayfield. Vụ này có vẻ phức tạp hơn ta tưởng. Nhưng có một điều chắc là bản tài liệu về sơ đồ vẫn còn trong nhà này. Ngài Mayfield dương đôi mắt kinh ngạc nhìn Vaughn. Nhưng cái người mà tôi trông thấy đi ra, người ấy không hề có. Tôi trông thấy mà. Thưa ngài Mayfield, dù rất kính trọng ngài, tôi vẫn phải nói rằng ngài đã bị ảo giác đánh lừa. Có thể là bóng của một cành cây nào đó, thế rồi vụ mất cắp lại làm ngài đinh ninh là đã trông thấy người. Ông Pagot, chả lẽ chính mắt tôi? Ngài Jock vội nói ngay, thì mắt tôi kém gì mắt ông, mà tôi không thấy gì. Cho phép tôi được khẳng định điểm này, ngài Mayfield ạ, không có ai chạy qua thềm ra. Mặt các Lai tái nhợt, nếu ông Pagot nói đúng, thì mọi nghi ngờ tất phải hướng về tôi là người duy nhất có thể lấy cắp. Ngài Mayfield chồm dậy, không thể như thế, ông Pagot nói gì thì nói, tôi không đồng ý. Anh các Lai, tôi tin anh vô tội, tôi bảo lãnh cho anh. Pagot giơ tay. Nhưng tôi đâu có nói là nghi ông các Lai. Không, các Lai cướp đời, nhưng nói thế khác nào, bảo chỉ có tôi mới có thể ăn cắp. Đâu có, đâu có. Nhưng tôi đã nói không có ai qua mặt tôi để đi vào văn phòng. Đồng ý. Xong người ta có thể vào qua cửa sổ. Ô hay, thì chính ông vừa chứng minh việc đó không thể có. Tôi nói không ai từ bên ngoài có thể vào hoặc ra mà không để lại vết chân trên cỏ. Nhưng một người từ bên trong thì vào được. Người đó qua cửa sổ phòng khách, chẳng hạn. Đi dọc thềm gạch rồi vào văn phòng qua cửa sổ mở. Rồi trở ra cũng bằng đường ấy. Các Lai có ý kiến. Nhưng ngài Mayfield và ngài Jock đều ở ngoài thêm. Đúng vậy, nhưng hai ông đi dạo từ đầu này đến đầu kia. Mắt ngài Jock có thể rất tinh, nhưng ngài không có mắt sau gáy. Cửa sổ văn phòng ở cuối phía trái và cửa sổ phòng khách tiếp ngay sau đó mà thèm đi dọc qua tới 3-4 phòng là ít. Phòng ăn, phòng bia, phòng khách nhỏ và phòng sách, ngài Mayfield nói rõ thêm. Và các ông đi đi lại lại ngoài thềm bao nhiêu lần tất cả? Ít nhất là 5-6 lần. Do đó, rất dễ, tên trộm chỉ cần rình lúc thích hợp là xong. Một lát yên lặng. Ông muốn nói là trong lúc tôi đứng ngoài sảnh trao đổi với cô hầu, thì tên trộm rình ở phòng khách. Giả thuyết đó ít có khả năng, ngài Mayfield nói, như thế rất mạo hiểm. Ngài thống chế không quân lại có ý khác. Ông Mayfield, tôi không đồng ý với ông. Điều đó là có thể. Thế mà sao tôi không đủ thông minh để nghĩ ra? Bây giờ các ông hiểu tại sao tôi tin là tài liệu vẫn còn ở trong nhà, Vaughn nói. Tìm xem nó giấu ở chỗ nào, đó là vấn đề. Ngài Jock cười gằn. Thật đơn giản, hãy khám xét tất cả mọi người. Ngài Mayfield ra hiệu phản đối, xong Vaughn kịp nói. Không, không, không đơn giản như vậy. Người lấy cắp ắt đã đoán sẽ có khám xét, không dại gì giấu tài liệu trong phòng hoặc đồ đạc riêng, phải tìm ở chỗ trung lập. Chả lẽ chúng ta lại phải chơi trò ú tim trong khắp cái nhà này? Và gót cười. Không, không, không cần dùng cái phương pháp thô thiển ấy. Ta có thể tìm ra chỗ giấu hoặc người lấy cắp bằng cách suy nghĩ và biện luận. Như vậy đơn giản hơn, sáng mai tôi định sẽ hỏi chuyện tất cả mọi người. Chứ ngay bây giờ thì không tiện. Ngài Mayfield tỏ ý đồng tình. Đúng, 3 giờ sáng mà dựng mọi người dậy, ắt sinh ra lắm điều bàn tán. Dù sao cũng phải tiến hành một cách thận trọng, không được để lộ mục đích. Việc này phải giữ kín ông Pagot ạ. Pagot cười xòa. Ngài hãy tin ở Hedwig Pagot này. Tôi mà đã nói dối thì ai cũng tưởng như thật. Vậy mai tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng ngay đêm nay tôi bắt đầu bằng việc hỏi ông trước, ngài George ạ. Và cả ngài nữa, ngài Mayfield. Cả hai nghiêng mình đồng ý. Ông hỏi từ người một chứ? Ý định tôi là như vậy. Ngài Mayfield hơi cau mày. Thế cũng được. Vậy ông ở lại với George. Khi nào cần tôi, ông cứ tìm ở văn phòng. Carlyle, ta ra thôi. Ông chủ và thư ký đi ra và đóng cửa lại. Ngài George ngồi xuống, châm một điếu xì gà và nhìn Pagot với vẻ lưỡng lự, nói. Quả thật, tôi không hiểu nổi chuyện này. Song cũng dễ giải thích thôi. Pagot vừa cười vừa nói, có thể tóm trong hai từ, đó là phụ nữ. Ồ, ông định nói bà Vanderlyn. Đúng thế. Hỏi thẳng ông Mayfield điều này thì chưa tiện. Tại sao là bà Vanderlyn? Bà này nổi tiếng là gian. Và tại sao bà có mặt ở đây? Chỉ có ba cách giải thích. Thứ nhất, ngài Mayfield thân với bà ta. Đó là lý do tôi muốn gặp riêng ông, không có mặt ngài Mayfield. Thứ hai, bà Vanderlyn có thể là bạn thân của một người nào khác trong nhà này. Ông phải loại trừ tôi ra nhé, ngài do cười. Nếu cả hai cách giải thích trên không trúng, thì vấn đề đặt ra có hai mặt. Tại sao là bà Vanderlyn? L.M. đã tìm ra lời giải đáp. Có một lý do, sự có mặt của bà ta trong trường hợp này là do ngài Mayfield cố tình sắp đặt nhằm mục đích nào đó. Đúng không nào? Ông đoán đúng. Doc nói, Mayfield đủ sáng suốt để không bị bà ta cho vào bẫy. Ông ta muốn bà có mặt vì một lý do hoàn toàn khác. Tôi xin nói như sau. Bà Doc kể lại câu chuyện giữa hai người tại phòng ăn sau khi ăn xong. Pagot chăm chú nghe rồi thốt lên. À, giờ tôi đã hiểu. Tuy nhiên bà phụ nữ tinh quái kia dường như đã đảo ngược các vai trò một cách khéo léo. Ngài George buông ra một lời văng tục trước con mắt thú vị của Pagot. Vậy, ông tin rằng vụ mất cắp này là tác phẩm của bà ta, có nghĩa là bà ta chủ mưu, dù có trực tiếp hay không trực tiếp nhúng tay vào. Rồi ngài George giật nảy mình lên. Ồ không, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn ai khác lấy cắp các sơ đồ ấy để mưu lợi? Pagot ngước mắt nhìn lên trần. À, tuy nhiên, vừa lúc nãy ta thống nhất rằng tập tài liệu ấy đáng giá một món tiền lớn. Vậy còn ai trong nhà này ở trong tình trạng túng thiếu nữa? Ngài George nhún vai. Thời buổi này, ai mà không túng? Tôi cũng túng, nhưng không vì thế mà kết tội tôi. Ngài cười. Pagot lễ phép mỉm cười, lại nói. Tất nhiên, ông nói gì chẳng được. Vì ông có chứng cứ ngoại phạm sơ sơ, nhưng tôi đang rất túng tiền. Vâng, người như ông phải tiêu pha nhiều khoản, con trai ông lại đang ở cái tuổi đòi tiền. Ngài George. Phải, thằng ấy cũng tiêu tiền, đôi khi mắc nợ nữa. Song nó không phải đứa xấu. Pagot ngồi nghe với mối thiện cảm. Ông thông cảm với nỗi lo âu đời thường của vị thống chế không quân. Với sự vô tư, yếu đuối của thế hệ trẻ. Với sự nhu nhược của các bà mẹ quá nuông chiều con cái, với tính ham bài bạc của các mệnh phụ phu nhân nướng tiền không tiếc tay vào cuộc đỏ đen. Ngài George bỗng ngừng lời. Xin lỗi, tôi làm mất thì giờ ông vì những chuyện ngoài đề, nhất là vào lúc nửa đêm, gần sáng này. Ông đưa tay che một cái ngáp dài. Pagot bảo, ngài cần đi ngủ thôi, ngài giúp tôi thế là đủ rồi. Vâng, tôi lên gác đây. Liệu ông có thấy chút hy vọng nào tìm lại tài liệu không? Pagot nhún vai. Tôi sẽ thử, không lý do gì mà không thành công. Thế thì tốt. Chào ông. George đi ra. Pagot ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi dở sổ, viết. Bà Vanderlyn, phu nhân Julia Carrington, bà Macata, Rosie Carrington, các lai. Và bên dưới ghi tiếp, bà Vanderlyn và Reggie Carrington, bà Vanderlyn và phu nhân Julia Carrington, bà Vanderlyn và các lai. Ông lắc đầu, không hài lòng và lẩm bẩm, sự thực đơn giản hơn nhiều, và viết thêm. Mayfield có nhìn thấy bóng người không? Nếu không, sao lại nói là có? George có nhìn thấy gì không? sau khi mình xem xét lại vạt cỏ, ông ta bảo không nhìn thấy gì. Chú thích, mây phiêu cận thị, có thể đọc không kính, nhưng nhìn xa thì phải có mục kính. Rock viễn thị vẫn đứng ở đầu này thèm, nên tin vào mắt ông ta hơn mắt mây phiêu. Vậy mà ông này khẳng định có nhìn thấy, dù ông bạn phủ nhận cũng không lay chuyển. Các lai có thật trong trắng như mây phiêu nói, không chỉ nói mà ông này còn khẳng định quá lời. Tại sao? Vì ông ta bí mật nghi ngờ anh thư ký, nhưng xấu hổ không dám nói ra. Hay ông ta thực sự nghi cho một người nào khác, nghĩa là một người không phải là bà Van der Linde. Và gót gấp sổ đi vào văn phòng ngài Mayfield.